Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Ngao Ngọc nghịch thiên, cha ruột, Vân Trung Hạc không ngừng hạ xuống, khoảng cách phía dưới nham tương càng ngày càng gần, lúc này cả người đã muốn bị thiêu đốt, mà lại muốn hoàn toàn ngừng thở. Bởi vì nham tương tán phát có độc khí thể là chí mạng. Mẹ nó, dựa vào, số 9 lượng tử ngươi đi ra cho ta. Ngươi không phải nói ta nhất định không chết được sao? Ngươi không phải nói mê điệt cốc nhất định sẽ không giết ta sao? Ta nếu là hóa thành cho bụi, ngươi cũng không sống nổi. Bất quá ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Vân Trung Hạc liền đã ngừng lại hạ xuống. Hắn bị một sợi dây thừng trói lại treo ở giữa không trung. Ước chừng 2 giây đằng sau, hắn bị cực nhanh treo lên trên. Mê điệt cốc tại thời khắc sống còn, vẫn là không có giết hắn. Bị số 9 lượng tử tính đúng rồi. Vừa mới trở về trên mặt đất, Vân Trung Hạc đã ở vào nửa hôn mê trạng thái. Sau đó trong hắc ám xuất hiện 2 người. Trực tiếp đem hắn dựng lên đến hướng phía trong động chạy như bay. Hang động này là đến cỡ nào sâu a? Tại trong vùng đen kịt này, Vân Trung Hạc một mực bị mang lấy phi nước đại. Mà lại là bách chuyển thiên nhiễu. Dòng dã 2 phút đồng hồ đằng sau, rốt cục cũng ngừng lại. Phảng phất tiến nhập một cái độc lập hang động, mà lại đặt ở trên một cái giường. Nhiệt độ của nơi này phi thường thoải mái dễ chịu, không phải là rất lạnh, cũng không phải rất nóng. Hắn cứ như vậy lặng lặng nằm ở chỗ này, cũng không có người để ý tới. Đây chính là mê điệt cốc phòng bệnh sao? Chính là lúc ấy Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa chỗ ở sao? Quả nhiên rất đen, hoàn toàn cái gì đều nhìn không thấy. Vân Trung Hạc dừng lại một lát. Sau đó bắt đầu ở trong đầu cực nhanh ký ức, nếu như không có đoán sai, cái phòng bệnh này hẳn là Ngao Ngọc nằm qua địa phương. Như vậy lúc này Vân Trung Hạc phải nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên là trở lại chốn cũ hoài niệm cảm giác. Đầu tiên khẳng định là muốn đi sờ tấm ngăn, bởi vì lúc ấy hắn cùng Hương Hương công chúa nói chuyện trời đất thời điểm. Chính là cách một tầng thật mỏng vách tường. Mà lại một vùng tăm tối phía dưới, khẳng định sẽ nhịn không được đi sờ lên mặt mỗi một cái đường vân. Thế là, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian nằm ở trên giường, hoàn toàn cùng lúc ấy Ngao Ngọc một dạng, đưa tay đi sờ thật mỏng vách tường. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ vách tường này. Uy, có ai không? Có ai không? Tóm lại, chính là bắt chước Ngao Ngọc năm đó cử động. Mà lại tại trên vách tường này lấy tay viết chữ. Viết cái gì chữ đâu? Chính là chữ chết. Nhất bút nhất họa viết. Khoa tay cùng khi còn bé Ngao Ngọc thoáng không giống với lúc trước. Bởi vì hắn trưởng thành. Tóm lại đóng vai Ngao Ngọc hoàn toàn không có chút nào sơ hở. Làm xong đây hết thảy về sau. Hắn lại lẳng lặng nằm ở trên giường không nhúc nhích. Phảng phất tại chờ đợi. Lại phảng phất tại nhớ lại, tóm lại là một loại khắc cốt minh tâm trở lại chốn cũ. Tuyệt đối không thể để cho người hoài nghi thân phận của hắn. Mà vừa lúc này, căn phòng cách vách truyền đến một thanh âm, nói, mê điệt cốc không có mời người, có nhưng xâm nhập, giết chết bất luận tội, ngươi vẫn chưa có chết, ngươi có biết vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ta đã từng đến mê điệt cốc trị liệu qua. Không phải, Vân Trung Hạc nói, bởi vì các ngươi đã từng phán đoán qua ta không có khả năng bị chữa trị. Theo nói 2 năm trước nên chết rồi, nhưng là ta vẫn còn sống. Đúng, tại trong phán đoán của chúng ta, ngươi cũng đã chết rồi, nhưng không có chết, cho nên chúng ta không có giết ngươi. Đối phương nói, bởi vì tại chúng ta trong ghi chép ngươi là người chết. Kết quả vẫn sống lấy. Vân Trung Hạc nói, các ngươi mê điệt cốc đã từng có một cái công huân hệ thống đúng không? chỉ cần có thể bổ khuyết bên trong y thuật trống không, hoặc là độc tố trống không, liền có thể trao đổi các ngươi mê điệt cốc vật gì đó thật sao? Đúng, Vân Trung Hạc nói, địa ngục yêu cơ kịch độc mặc dù hy hữu chân quý, nhưng là giải dược của nó cần điểm cống hiến cũng không cao a. Cần 39 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc kinh ngạc, đã vậy còn quá cao điểm cống hiến sao? Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái kịch độc giải dược mà thôi a. Mặc dù đối với mê điệt cốc điểm cống hiến không hiểu rõ lắm, nhưng Vân Trung Hạc cũng biết, xin mời mê điệt cốc trị liệu một kẻ hấp hối sắp chết, cũng vẻn vẹn chỉ cần mấy cái điểm cống hiến mà thôi a. Hiện tại một cái địa ngục yêu cơ giải dược, vậy mà cần 39 điểm cống hiến, có phải hay không quá bất hợp lý rồi? Vân Trung Hạc nói, mà nếu có một loại chứng bệnh, các ngươi không thể trị, ta lại có thể trị, có thể bổ khuyết các ngươi trống không? Sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến? Nhìn cụ thể chứng bệnh, nhưng nếu quả như thật là bổ khuyết chúng ta trống không mà nói, vậy điểm cống hiến thấp nhất cũng có 40. Vân Trung Hạc nói cách khác ta tùy tiện tìm tới một loại bổ khuyết các ngươi trống không, liền có thể đổi lấy địa ngục yêu cơ giải dược. Nguyên bản đúng là dạng này, nhưng là hiện tại tình hình thay đổi. Đối phương nói, hiện tại cần 70 điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, đây là vì gì? Đối phương nói, bởi vì Đại Tây Đế Quốc bỏ ra giá cả to lớn, bán đứt giải dược. Trời ạ, còn có thể chơi như vậy? Cái này có chút cùng loại chiến tranh giải phóng trước tình báo giao dịch. Ta đảng tình báo tiết lộ, thế là liền chính mình tốn giá cao đem tình báo mua lại, chẳng khác nào phong tỏa tình báo. Vân Trung Hạc nói, tốt, 70 công huân liền 70 công huân. Đối phương nói, hiện tại ngươi nói xem, nguyện ý dâng lên loại nào bệnh chứng trị liệu chi pháp. Giao dịch này Vân Trung Hạc nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì Vân Trung Hạc phát minh qua penicillin, có thể trị liệu hoa liễu cùng ho lao. Cứ việc mê điệt cốc là thần bí siêu thoát, mà lại sẽ không vì bất luận cái gì đế quốc phục vụ, cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Nhưng Vân Trung Hạc hay là không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cho nên hắn dâng lên biện pháp trị liệu không thể cùng penicillin tương tự, bằng không hắn thân phận liền có bại lộ phong hiểm. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa. Đối phương kinh ngạc. Vân Trung Hạc nói, bệnh đậu mùa là thế giới này vật đáng sợ nhất một trong. Một khi bạo phát, liền sẽ tử thương vô số. Mỗi một lần bệnh đậu mùa bộc phát, nhân số tử vong đều có thể vượt qua mấy ngàn mấy vạn, thậm chí nhiều hơn. Thậm chí đều có một câu ngạn ngữ, mỗi một đứa bé trải qua bệnh đậu mùa đằng sau mới xem như chân chính sống hoàn toàn. Đối mặt bệnh đậu mùa, cho dù là hoàng thất quý tộc đều là bình đẳng, một khi phát tác đều có thể sẽ chết, mà lại bệnh đậu mùa là có mãnh liệt truyền nhiễm tính. Một khi bạo phát, thường xuyên toàn bộ thôn, toàn bộ thành thị diện tích lớn tử vong. Khang Hy hoàng đế sở dĩ đăng cơ, ở mức độ rất lớn đều cùng hắn nhiễm qua bệnh đậu mùa đồng thời tự lành có quan hệ. Thế giới này người bởi vì bệnh đậu mùa mà chết đi, đơn giản vô số kể, phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn 100 vạn. Vân Trung Hạc nói, cho nên các ngươi mê điệt cốc nắm giữ bệnh đậu mùa phòng ngự chi thuật về sau, liền có thể cải biến thế giới vận mệnh. Các ngươi liền sẽ trở nên càng thêm thần bí, càng thêm thần thánh, cho nên điểm cống hiến này phải rất cao đi. Đối phương nói, phòng ngự, không phải trị liệu. Vân Trung Hạc nói, đúng, trải qua loại biện pháp này đằng sau, mỗi người đều có thể phòng ngự bệnh đậu mùa, cả đời sẽ không cảm nhiễm, có thể cải biến vô số người vận mệnh, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Đối phương nói, chờ một chút, ta cần phải đi hỏi một chút. Sau đó, đối phương rời đi, Vân Trung Hạc liền nằm ở trên giường chờ đợi. ròng rã đợi một canh giờ. Đối phương trở về, Vân Trung Hạc nói, xin hỏi, phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp, có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, thật có lỗi, chúng ta không có khả năng đối với phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp tiến hành ra giá. Chúng ta sẽ không đối với nó tiến hành giao dịch. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nói, vì cái gì a? Chẳng lẽ phòng ngự bệnh đậu mùa chuyện này không đủ vĩ đại sao? Ta từ cái nào đó thượng cổ điển tịch nhìn thấy bệnh đậu mùa phòng ngự chi pháp về sau. Cảm thấy đây là một cái công tại thiên thu đồ vật. Đối phương nói, thật có lỗi, không thể trả lời, nhưng không có khả năng giao dịch chính là không có khả năng giao dịch. Vân Trung Hạc thật sự là, trăm mối vẫn không có cách giải. Phòng ngự bệnh đậu mùa hẳn là một kiện phi thường vĩ đại, thậm chí tràn ngập lịch sử ý nghĩa sự tình. Vì sao đối phương không nguyện ý giao dịch? Chẳng lẽ đối phương đã nắm giữ? Không nên a, bởi vì nửa năm trước đó bệnh đậu mùa còn tại Đại Tây Đế Quốc bộc phát qua đây. Phòng ngự bệnh đậu mùa chi pháp là Vân Trung Hạc dùng để cùng Mê Điệt Cốc giao dịch đòn sát thủ a. Mà lại có thể hoàn toàn khác nhau Vân Trung Hạc Penicillin. Bởi vì đây là một loại biện pháp, hoàn toàn có thể tự xưng là từ trong cổ thư xem ra. Nhưng bây giờ đối phương không vào đi giao dịch, vậy hắn làm sao bây giờ? Còn có thể dùng cái gì giao dịch? Trị liệu gao câu chi sân, lại hoặc là trị liệu bệnh sốt rét Sinchona Ledgeriana, đương nhiên còn có hiệu quả tốt hơn thanh hao tố. Đây đều là thần dược, đều là từ thực vật trực tiếp lấy ra, không quá cần quá cao hóa học tiêu chuẩn. Còn một người khác đòn sát thủ, đó chính là trị liệu bệnh tiêu khát thần dược, insulin. Cái gọi là bệnh tiêu khát chính là bệnh tiểu đường. Thế giới này mặc dù đến người bị không nhiều, nhưng người bị cái bệnh này có không ít đều là hào môn huân quý, bị dày vò đến đau đến không muốn sống. Mà lại người mắc nguy hiểm cho sinh mệnh, nguyên thủy nhất insulin có thể từ trong chư di đảo lấy ra. Đối với hóa học trình độ yêu cầu cũng không cao, nhưng là những thần dược này cùng penicillin đều quá giống, dễ dàng để cho người ta nghĩ đến Vân Trung Hạc, dễ dàng bại lộ thân phận. Mấu chốt là Vân Trung Hạc cảm thấy những dược vật này điểm cống hiến đều không vượt qua được bệnh đậu mùa phòng ngự chi pháp a. Thế là Vân Trung Hạc vắt hết óc, tìm kiếm một cái có thể giao dịch y thuật. Mà vừa lúc này, đối phương bỗng nhiên nói, nơi này có một cái cơ hội, ngươi có thể nguyện ý nếm thử. Vân Trung Hạc nói, mời nói. Đối phương nói, thí nghiệm thuốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, hắn vậy mà tại trên thế giới này gặp loại công việc này. Tại hiện đại địa cầu hắn là y sinh, đối với công việc này đó là khá hiểu. Bình thường thí nghiệm thuốc thù lao ít thì mấy ngàn, nhiều thì mấy vạn. Cho nên cái này đều tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp, có chuyên môn môi giới, còn có một nhóm chuyên môn người thí nghiệm thuốc. Nhưng là hiện đại trên địa cầu thí nghiệm thuốc, vậy cơ hồ đã là sau cùng nhân thể lâm sàng thí nghiệm. Trước đó không biết tại trên động vật thử bao nhiêu lần, trên cơ bản không có quá lớn tính nguy hiểm. Vân Trung Hạc nói, vẻn vẹn thí nghiệm thuốc liền có thể có 70 điểm cống hiến. Mê Điệt Cốc điểm cống hiến là phi thường quý giá, thậm chí được xưng tụng giá trị liên thành. Đối phương nói, dĩ nhiên không phải, nếu như kết quả thử thuốc chết rồi, vậy liền không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến. Nếu như sống tiếp được, có thể có 20 điểm cống hiến, nếu như sống sót mà lại có hiệu quả rõ ràng vậy thì có 70 điểm cống hiến. Điểm cống hiến hệ thống này cũng không tránh khỏi quá hỗn loạn đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc không hiểu. Đối phương nói, chúng ta nghiên cứu loại dược vật đặc thù này đã ròng rã 13 năm, hao phí vô số đại giới, nhưng là đến nay không có bất kỳ kết quả gì. Làm động vật thí nghiệm vượt qua hơn vạn lần, nhân thể thí nghiệm cũng vượt qua mấy trăm lần nhiều, không có kết quả gì. Vân Trung Hạc nói, như vậy loại dược vật này trước mắt tỷ lệ trí tử là bao nhiêu? Đối phương nói, 100%, ta XXX người mẫu thân. Khó trách thành công điểm cống hiến cao như vậy a, bởi vì hoàn toàn hẳn phải chết, cũng căn bản không kiếm được điểm cống hiến. Bất quá người mê điệt cốc ngược lại là chân thành a, hoàn toàn không nói láo gạt người. Trên thế giới này chỉ có một loại người là không cần nói láo. Đó chính là người không cần nói láo. Vân Trung Hạc trầm mặc chốc lát nói, xin ngươi cho ta suy tính thời gian. Đối phương nói, có thể, ngươi đã suy nghĩ kỹ đằng sau, đánh một chút vách tường liền có thể. Sau đó, đối phương trực tiếp liền đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện này. Thí nghiệm thuốc loại chuyện này nghe vào tỷ lệ trí tử 100% là rất đáng sợ. Nhưng là ta Vân Trung Hạc hẳn là có nhân vật chính quang hoàn không phải sao? Ta Vân Trung Hạc trời sinh chính là sáng tạo kỳ tích. Người khác thí nghiệm thuốc trực tiếp trí tử, mà ta Vân Trung Hạc thí nghiệm thuốc, chẳng những có thể sống sót, hơn nữa còn có hiệu quả rõ ràng. 70 điểm cống hiến hoàn toàn không uổng phí cho bụi chi lực. Người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lên thân. Vân Trung Hạc hỏi, ta phải đáp ứng thí nghiệm thuốc sao? Số 9 lượng tử nói, xin chờ một chút, ta tính toán một chút. Kế này tính, chính là một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc cũng kỳ quái. Cứ như vậy một chuyện nhỏ cần tính toán một khắc đồng hồ sao? Ngươi thế nhưng là danh xưng lượng tử máy vi tính a. Không có khả năng đáp ứng. Số 9 lượng tử nói. Vì sao? Bởi vì sẽ chết sao? Vân Trung Hạc nói. Hoặc là ta thí nghiệm thuốc không có hiệu quả. Không chiếm được điểm cống hiến. Số 9 lượng tử nói. Cứ việc ta không có bao nhiêu số liệu. Nhưng là cũng đại khái có thể phán đọc nhưng ra. Loại dược vật này tiến vào trong cơ thể ngươi đằng sau sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho nên ta mãnh liệt đề nghị không nên đáp ứng. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta không đáp ứng thí nghiệm thuốc, mà là dùng colchicine, insulin các loại dược vật đến trao đổi điểm cống hiến, như vậy thân phận ta bại lộ xác suất lớn bao nhiêu? 80% trở lên, đồng dạng không đề nghị mạo hiểm. Số 9 lượng tử nói, Vân Trung Hạc nói, cái này cũng không thể, vậy cũng không thể, hẳn là trơ mắt nhìn xem Tỉnh Trung Nguyệt chết hay sao? Nàng thế nhưng là ta hai cái hài tử mẫu thân, số 9 lượng tử nói, căn cứ đối phương nói chuyện khẩu khí, ta suy tính ra, hắn hẳn là còn có giao dịch. Vân Trung Hạc nói cách khác, ta không đồng ý thí nghiệm thuốc mà nói. Hắn hẳn là sẽ đưa ra loại thứ ba giao dịch phương thức. Số 9 lượng tử nói. Đúng thế, Vân Trung Hạc nói. Ngươi lại sẽ không độc tâm thuật. Như thế nào phán đoán? Số 9 lượng tử nói. Cái này không cần độc tâm thuật. Trải qua hơn mấy ngàn vạn người giọng nói hàng mẫu. Đồng dạng có thể đoán được. Vân Trung Hạc nói. Vậy ta minh bạch. Số 9 lượng tử nói. Đương nhiên. Ta đề nghị ngươi sau một tiếng lại đánh vách tường. Dạng này mới có thể cho thấy ngươi thông qua được đầy đủ cân nhắc. Ngươi một cái dự đoán tương lai. Ngươi bị bệnh tâm thần. Tâm cơ thật đúng là nhiều a. Sau một tiếng, Vân Trung Hạc gõ vách tường. Một lát sau, thanh âm của đối phương vang lên nói. Nghĩ được chưa? Có đáp ứng hay không? Vân Trung Hạc nói. Thật có lỗi. Ta không đáp ứng, đối phương nói, tốt, minh bạch, bình tĩnh như vậy sao? Một chút cũng không có bức bách ý tứ. Như thế siêu nhiên sao? Lẽ ra Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt, hoàn toàn là người là dao thớt ta là thịt cá. Đối phương đại khái có thể trực tiếp đem hắn bắt đi thí nghiệm thuốc a. Sau đó, đối phương nói, vậy ta đưa ngươi rời đi. Cái này đưa tiễn sao? Đây chẳng phải là không có chút nào cơ hội. Số 9 lượng tử không phải nói đối phương sẽ đưa ra loại thứ ba giao dịch phương thức sao? Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác giao dịch địa ngục yêu cơ giải dược sao? Thật có lỗi, không có, đối phương nói, ngay sau đó, hai người lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp dựng lên Vân Trung Hạc đi ra ngoài, thật liền muốn đem hắn ném ra. Vân Trung Hạc không khỏi lo lắng, chẳng lẽ muốn vô công mà trở về sao? Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị mang ra ngoài, nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, rất nhanh lại phải được qua một mảnh nham tương khu vực kia. Ngao Ngọc tiên sinh, ngài đặc thù đã sử dụng hết, ngài lần tiếp theo lại xông vào nói, chúng ta thật sẽ giết chết bất luận tội. Đối phương nói, đem hắn đưa ra ngoài. Đúng, cứ như vậy, Vân Trung Hạc liền bị triệt để đuổi ra ngoài. Ngay tại lúc này, một tiếng bước chân khác truyền đến, bỗng nhiên nói, Ngao Ngọc công tử thật sao? Nơi này còn có một cái giao dịch cơ hội, ngài cần phải thử nhìn một chút. Vân Trung Hạc nói, mời nói, đối phương nói, chúng ta cần một phần huyết dịch hàng mẫu, ước chừng 2 lượng, 2 lượng cũng chính là 100 ml, cái số này không cao cũng không thấp, đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Điểm ấy huyết dịch, muốn cho người ta truyền máu cũng không đủ a. Bọn hắn lấy đi huyết dịch này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn kiểm nghiệm Ngao Ngọc thân phận chân thật? Xác định hắn có phải hay không Ngao Ngọc? Nhưng là cái này cũng không cần thiết a. Có phải thật vậy hay không Ngao Ngọc đối với Đại Chu Đế Quốc tới nói có lẽ rất trọng yếu. Nhưng là đối với Mê Điệt Cốc tới nói có lẽ hoàn toàn không có ý nghĩa đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ta có thể hỏi mấy vấn đề sao? Mời nói, Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, ta dâng ra 2 lượng huyết dịch này, có thể đổi lấy bao nhiêu điểm cống hiến? Đối phương nói, nếu như ngài huyết dịch vô dụng, như vậy nửa điểm cống hiến đều không có. Nhưng nếu như ngài huyết dịch hữu dụng, ngài ít nhất có thể đạt được 20 đến 50 điểm cống hiến không giống nhau. Bởi vì cụ thể có cái gì giá trị, chúng ta còn cần tiến hành nghiệm chứng. Vân Trung Hạc nói, kết quả nghiệm chứng này thật lâu sao? Đối phương nói, sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Vân Trung Hạc nói, các ngươi lấy đi máu của ta, cụ thể là muốn làm cái gì? Đối phương nói, điểm này không thể trả lời, nhưng là có một chút có thể nói cho ngài. Là quan hệ đến quá khứ mấy ngàn năm lịch sử cùng tương lai ngàn năm. Mẹ nó, như thế hoặc khó hiểu. Vân Trung Hạc tại trong đầu hỏi, Lượng Tử, ta hẳn là đáp ứng sao? Sẽ có hậu quả gì sao? Số 9 Lượng Tử nói, ta cần tính toán. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi cho ta một chút suy tính thời gian. Được, kế này tính, lại là 1 khắc đồng hồ. Số 9 Lượng Tử nói, có thể đáp ứng. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, loại máu tươi hành vi này mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là có mặt khác nguy hiểm đi. Có phải hay không có thể sẽ bị nghiệm ra ta không phải Ngao Ngọc? Số 9 Lượng Tử nói, yên tâm, ta trải qua phức tạp tính toán, cảm thấy hành động này phong hiểm tính không lớn. Vân Trung Hạc nói, hắn nói đến như vậy mơ hồ, ta dâng ra huyết dịch về sau, sẽ có hay không có những hậu quả khác? Số 9 Lượng Tử nói, sẽ có kinh người kết quả, nhưng không phải hậu quả. Lời này cũng rất huyền ảo hồ, để cho người ta nghe không hiểu lắm. Vân Trung Hạc chính mình lại nghĩ đến một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, mời. Thế là hai cái lại đem Vân Trung Hạc nhấc về tới lúc đầu trong phòng nhỏ. Một lát sau, lại tiến đến một người, lần này là một nữ tử. Ngao Ngọc tiên sinh, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn từ trên người của ngài rút đi 2 lượng máu tươi. Chúng ta sẽ từ ngài tay phải rút ra. Xin ngài vén tay áo lên, vươn tay cánh tay, nữ tử nói. Vân Trung Hạc thật sự có một loại ảo giác, phảng phất về tới địa cầu bệnh viện, bị ôn nhu y tá rút máu tình hình. Đương nhiên, trên địa cầu y tá rút liền không chỉ là máu của hắn. Vân Trung Hạc vén tay áo lên, rất nhanh một trận lạnh buốt cảm giác, có cái gì đâm vào cánh tay của hắn, sau đó bắt đầu rút máu. Sau một lát, rút máu hoàn tất, tổng cộng 100ml tả hữu. Rút máu hoàn tất, chúng ta liền muốn lấy đi ngài huyết dịch. Nữ tử nói, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi khoảng 3 canh giờ. Chúng ta sẽ đối với ngài huyết dịch tiến hành kiểm nghiệm, xác định điểm cống hiến. Vân Trung Hạc nói, ta có thể hỏi một chút, tuyệt đại bộ phận người huyết dịch điểm cống hiến là bao nhiêu? Số 0, Vân Trung Hạc nói, như vậy có công huân đáng giá huyết dịch, đại khái là bao nhiêu tỷ lệ? 1/1000 tả hữu, có thể có được 20 điểm cống hiến. Đối phương nói, đây là trải qua chúng ta thực hiện phán đoán, có thể sẽ có giá trị huyết dịch chúng ta mới có thể yêu cầu rút ra. Trong hiện thực có công huân đáng giá huyết dịch, đại khái vạn người không được một. Lúc này Vân Trung Hạc đúng là tò mò, bọn hắn rút đi huyết dịch đến tột cùng dùng để làm cái gì? Mà lại là dựa vào cái gì đánh giá giá trị? Xin ngài nằm chờ đợi. Sau khi nói xong, nữ tử này cầm Vân Trung Hạc huyết dịch đi. Vân Trung Hạc liền nằm ở trên giường các loại, chung quanh lại không có một ai. Nơi này thật sự là quá đen, thật sự là một chút xíu nguồn sáng đều không có. Khó trách lúc ấy Hương Hương công chúa sẽ như thế tuyệt vọng. Bởi vì loại hoàn cảnh này xác thực quá tối đen bị đè nén, phảng phất như là mù lòa đồng dạng. Không biết vì sao, Vân Trung Hạc nhịp tim càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, không phải là bởi vì rút những huyết dịch này dẫn đến thân thể trở nên kém, mà là bởi vì cảm thấy phảng phất có việc đại sự gì muốn phát sinh. Vân Trung Hạc nói, lượng tử, vì sao ta có một loại phi thường cường liệt dự cảm? Ta đưa lên phần này huyết dịch, tương lai sẽ có to lớn biến cố phát sinh, thậm chí có một loại muốn cải biến thế giới cảm giác. Không có bất kỳ cái gì lý do, vẻn vẹn chỉ là một loại trực giác. Số 9 lượng tử trầm mặc một lát, nói, cái này đúng rồi. Vân Trung Hạc nói, cái gì gọi là cái này đúng? Đến tột cùng là có ý gì a? Số 9 lượng tử nói, yên tâm đi viện trưởng, cái này cũng không sẽ cho ngươi mang đến cái gì tổn hại. Có lẽ đây cũng là một loại lịch sử tất nhiên. Mẹ nó, ta vẻn vẹn chỉ là tươi một lần máu mà thôi a. Làm sao lại trở thành lịch sử tất nhiên? Máu tươi cải biến lịch sử. Sau đó, Vân Trung Hạc nhịp tim càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, loại trực giác mãnh liệt kia càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, nhưng là lại nói không nên lời vì cái gì. Thật là có một loại lịch sử bánh răng bị mở ra cảm giác. 3 canh giờ đi qua, đối phương vẫn không có trở về. Không phải nói nhiều nhất 3 canh giờ sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? 3 canh giờ đều không có kiểm tra xong. Sau đó, Vân Trung Hạc có chút một ngày bằng một năm. Không chỉ là cấp thiết muốn phải biết kết quả, mấu chốt là tỉnh Trung Nguyệt thời gian không nhiều lắm a. Hắn nhất định phải nhanh cầm tới giải dược, sau đó chạy trở về cứu nàng. Lại qua hơn 1 canh giờ, đối phương rốt cục đến, mà lại thanh âm còn có chút gấp rút, lộ ra phi thường kích động. Trước đó toàn bộ quá trình mê điệt cốc tất cả mọi người rất bình tĩnh a, hoàn toàn là một bộ núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Mà bây giờ đối phương lộ ra phi thường không bình tĩnh. Vân Trung Hạc nói, máu của ta kiểm nghiệm hoàn tất sao? Đối phương nói, phi thường thật có lỗi Ngao Ngọc tiên sinh, chúng ta kiểm chắc 3 lần. Lần thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tưởng rằng sai lầm, cho nên lại kiểm tra lần thứ hai, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho nên lại kiểm tra lần thứ ba, lúc này mới hoàn toàn xác định. Vân Trung Hạc nói, vậy ta huyết dịch có giá trị sao? Đối phương nói, có. Vân Trung Hạc nói, có bao nhiêu điểm cống hiến? có thể hay không đổi địa ngục yêu cơ giải dược. Trước đó đối phương nói qua, có giá trị huyết dịch vạn người không được một, hơn nữa còn là vẻn vẹn 20 điểm cống hiến mà thôi. Mà địa ngục yêu cơ giải dược bởi vì Đại Tây Đế Quốc đặc thù ra giá phong tỏa, cho nên đã tăng tới 70 điểm cống hiến. Đối phương nói, phi thường thật có lỗi, Ngao Ngọc tiên sinh, đối với ngài huyết dịch, chúng ta chỉ có thể ra giá 200 điểm cống hiến. Bởi vì đây là chúng ta một lần giao dịch cực hạn cao nhất. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, bao nhiêu? 200, cao như vậy, đây là muốn điên à? Đối phương nói, ngài huyết dịch giá trị vượt xa 200 điểm cống hiến. Nhưng chúng ta mê điệt cốc quy định, một lần giao dịch không có khả năng vượt qua 200. Tất cả giao dịch tổng điểm cống hiến không có khả năng vượt qua 500. Nhưng là trừ 200 điểm cống hiến này bên ngoài, chúng ta nguyện ý không ràng buộc đưa cho ngài địa ngục yêu cơ giải dược. Mẹ nó, nghiêu bức như vậy sao? Đối phương tiếp tục nói, Ngao Ngọc tiên sinh, có lẽ ngài còn không biết, chúng ta khai phát đi ra một cái đặc thù kịch độc cần cái giá rất lớn. Có chút kịch độc là có thể dựa vào tiền mua, mà có chút kịch độc dựa vào tiền mua không được, cần dùng mê điệt cốc điểm cống hiến. Điểm này Vân Trung Hạc đương nhiên biết, bởi vì liên quan tới mê điệt cốc dược vật hắn đã không chỉ được chứng kiến một lần. Lúc đó tại vô chủ chi địa, hắn liền cảm thụ qua một loại mê hồn dược tề uy lực, hoàn toàn có thể đánh tan bất luận cái gì tinh thần phòng ngự. Mặc kệ có cái gì nói thật liền trực tiếp thốt ra. Nếu không phải Vân Trung Hạc trong đầu có người bị bệnh tâm thần, dựa vào chính hắn đều địa ngục không được loại mê hồn dược tề này. Mà loại tinh thần dược tề này là có thể dùng tiền mua. Cứ việc giá cả vô cùng cao, mà lại mua sắm số lượng có cực hạn, không có khả năng mua sắm vượt qua 3 phần. Đối phương nói, nhưng coi như vậy, giống địa ngục yêu cơ loại kịch độc này cũng vẻn vẹn chỉ cần 10 điểm cống hiến tả hữu. Chúng ta bán cho Đại Tây Đế Quốc 39 điểm cống hiến. Đây là bởi vì bọn hắn mua đi địa ngục yêu cơ kịch độc này 3 năm quyền sử dụng. Cái này hung ác a, độc nhất vô nhị bán đứt a. Nói cách khác, mê điệt cốc khai phát ra địa ngục yêu cơ loại kịch độc đặc thù này, trong vòng 3 năm chỉ có thể bán cho Đại Tây Đế Quốc. Không chỉ có như vậy, Đại Tây Đế Quốc còn nhiều bỏ ra 31 điểm cống hiến. Phong tỏa giải dược giao dịch, đối phương nói, chúng ta nói cho ngài những này, là muốn nói cho ngài, mê điệt cốc điểm cống hiến là bực nào giá trị liên thành. Năm đó Vô Tâm Hòa Thượng đưa Đại Chu Đế Quốc Hương Hương Công Chúa đến chữa bệnh, còn có người phụ thân đưa ngươi đến chữa bệnh, cũng vẻn vẹn mất 10 điểm cống hiến mà thôi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, phụ thân ta lại có mê điệt cốc điểm cống hiến. Đối phương nói, đúng, hắn có 25 điểm cống hiến, bởi vì tại phía nam hắn đã cứu chúng ta 13 người. Ngao Tâm cứu được mê điệt cốc 13 người, mới đổi 25 điểm cống hiến. Đúng là giá trị liên thành a. Nhưng mà Vân Trung Hạc huyết dịch vậy mà giao dịch 200 điểm cống hiến, hơn nữa còn tặng kèm địa ngục yêu cơ giải dược. Mê điệt cốc nói những lời này chính là vì nói cho Vân Trung Hạc huyết dịch của hắn là bực nào kinh người giá trị. Thật chẳng lẽ muốn cải biến thế giới, cải biến lịch sử, mê điệt cốc phải dùng huyết dịch của hắn làm cái gì a? Huyết dịch của hắn đến tột cùng có cái gì công hiệu a? Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước, ta đã từng tới mê điệt cốc. Năm đó các ngươi nên kiểm tra đo lường qua máu của ta a. Đối phương nói, không sai, lúc ấy chúng ta liền kiểm tra ra máu của ngươi phi thường hy hữu. Cho nên lần này chúng ta mới có thể đưa ra mới giao dịch nội dung. Bởi vì chúng ta phán đoán, ngài huyết dịch có thể sẽ có to lớn giá trị, nhưng là chúng ta không nghĩ tới, giá trị này vậy mà lại cao đến nước này. thật sự là quá kinh người, đến mức chúng ta kiểm tra 3 lần mới dám cuối cùng xác định. Vân Trung Hạc nói, mười mấy năm trước kia các ngươi không có kiểm tra đi ra sao? Đối phương nói, mười mấy năm trước chúng ta còn chưa tới một bước này. Vân Trung Hạc nói, vậy ta huyết dịch đến tột cùng có cái gì giá trị a? Đối phương nói, giá trị vô cùng kinh người, không thể đánh giá, thậm chí có thể thay đổi thế giới này một ít nhận biết. Kinh người như vậy sao? Thật sự có chủng lịch sử năm luân chuyển động cảm giác. Ngay sau đó, đối phương nói, Ngao Ngọc công tử, ngài không phải Ngao Tâm con ruột a? Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết? Các ngươi biết thân thế của ta sao? Vậy ta cha ruột đến tột cùng là ai? Ngoặc kép, chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay thêm gần 15,000, thật là khó viết, cho nên viết đến sáng sớm 6 điểm, cuối cùng 2 ngày nguyệt phiếu bảng thật nguy hiểm, phân loại tiền thưởng sắp mất đi, chư vị ân công giúp ta a, xin nhờ trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.